Bất Hủ Thần Vương, chương 565, sương mù quỷ dị, hết sức căng thẳng. Gocchuyenaudio.com, không thể không nói, Xích Hằng Vũ quả thật đại công vô tư, hắn trước tiên nghĩ không phải nghĩ mình nên làm như thế nào, mà là nghĩ cục diện của Đan Tiên Điện. Mà lại không một chút ghen tị với Nhậm Thương Khung, ngược lại, là cố ý nâng đỡ thiên tài hơn người này. Điện chủ đại nhân, ta trẻ tuổi tư lịch mỏng, đảm nhiệm Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng Trưởng Lão, đã là quá mức đi tổng bộ tranh quyền, không khỏi có chút. Nhậm Thương Khung tự nhiên là khiêm nhường vài câu, trên thực tế, hắn trước mắt cũng không có ý nghĩ đi tổng bộ Đan Tiên Điện tranh quyền đoạt lợi. Dù sao, yêu tộc phong bạo sắp tới, bây giờ đi tổng bộ Đan Tiên Điện làm mưa làm gió cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Thương Khung, từ xưa loạn thế xuất anh hùng, người mặc dù trẻ tuổi, nhưng trẻ tuổi chưa chắc không phải là yêu thế. Người không có tư lịch nhưng người có thực lực có thân phận là y bát truyền nhân của Vạn Dược Tôn Điện Chủ. Chỉ là thân phận y bát truyền nhân này, người có thể đánh bại bất kỳ một tư cách lão nào. Dĩ nhiên, ta cũng không phải là nói để ngươi ngay bây giờ đi tổng bộ Đan Tiên Điện. Ý của ta là, một khi Đan Tiên Điện gặp phải tình huống khẩn cấp, ngươi là truyền nhân của Vạn Dược Tôn Điện Chủ, nhất định phải đứng ra chủ trì đại cục ngăn cơn sóng dữ. Vạn Dược Tôn tiền bối một tay đem Đan Tiên Điện chế tạo cục diện phồn vinh cho tới bây giờ, tuyệt không có thể bởi vì dung chuyển mà sụp đổ. Ngươi là y bát truyền nhân của Vạn Dược Tôn Điện Chủ, phải có trách nhiệm. Xích Hằng Vũ khó được nghiêm túc như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhậm Thương Khung, trong giọng nói có một quyết đoán chân thật đáng tin. Phải có trách nhiệm, bốn chữ này làm cho tâm thần Nhậm Thương Khung dùng mình, gật đầu nói. Nếu như thật như thế, ta tự nhiên sẽ không để cho cơ nghiệp của Vạn Dược Tôn Đại Sư hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù ta trẻ tuổi kiến thức nông cạn cũng sẽ toàn lực chiến đấu tới cùng. Ha ha, tốt Thương Khung, ta không nhìn lầm ngươi. Xích Hằng Vũ than thở. Điện chủ, chuyện tương lai không nói đến, chuyện yêu tộc xâm lấn, ta xem Đan Tiên Đông Điện phải làm một số chuẩn bị, lo trước khỏi họa. A, yêu tộc xưa nay làm việc quỷ dị, nói không chính xác đến lúc nào liền quy mô xâm lấn. Thượng cổ thần đạo tiên đoán 10 vạn năm đại kiếp, chỉ sợ không phải là ăn nói lung tung. Thương Khung, cái này ngươi yên tâm, Đan Tiên Đông Điện chúng ta vẫn ở phương diện này. Chuẩn bị, hơn nữa, địa thế Kính Nguyệt Thành, dễ thủ khó công, lại có cường đại cấm chế bảo vệ. Cho dù yêu tộc xâm lấn, cũng mơ tưởng đánh hạ Đan Tiên Đông Điện. Xích Hằng Vũ ở phương diện này, thập phần tự tin. Kính Nguyệt Thành ở trong nội địa Thủy Vân Tông, địa hình thập phần hiểm trở, dễ thủ khó công là một điểm không sai. Hơn nữa Thủy Vân Tông ở tuyến thứ ba, vị trí gần với Truy Nhật Kiếm Minh. Mặc dù yêu tộc xâm lấn có thiên các tuyến đầu tiên giảm sóc, Bão Thạch Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng tuyến thứ hai ngăn cản, tương đối mà nói cũng có thời gian để ứng đối. Hơn nữa phòng ngự Kính Nguyệt Thành, ngoài nới lỏng bên trong chặt cấm chế phòng ngự cường đại, Pháp Vương đoàn cường đại, quân đội Kính Nguyệt Thành cường đại, đều là bảo đảm an toàn cho Kính Nguyệt Thành. Cho nên, Xích Hằng Vũ tự tin không? Phải không có lý, dĩ nhiên, Nhậm Thương Khung đối với Đan Tiên Đông Điện cũng không lo lắng. Đan Tiên Đông Điện địa thế vô cùng tốt, mặc dù ngoài ý muốn, cách man hoang cũng không xa, phá vòng vây mà nói, rất dễ dàng đi vào man hoang. Yêu tộc mặc dù cường đại cũng chưa chắc dám đi vào man hoang. Nếu để cho Tứ Đại Châu cùng man hoang liên thủ, cho dù là yêu tộc cường đại như Vô Tận Hải Vực chỉ sợ cũng không cách nào nắm thế cục trong tay. Xích Hằng Vũ tự nhiên biết Nhậm Thương Khung cùng Chân Kiếm Đạo chưa dứt quan hệ, cười nói. Thương Khung, ngươi ở Nam Thiên Các bên kia nhiều đi lại một ít là không có gì. Đan Tiên Đông Điện có chúng ta chiếu cố, sẽ không có chuyện gì. Đối với Nhậm Thương Khung, Xích Hằng Vũ có thể nói là cực kỳ chiếu cố, hắn biết Nhậm Thương Khung trọng tình nghĩa, nếu như ngăn cản hắn cùng với Chân Kiếm Đạo. Quan hệ kia không khỏi là uổng công bồi dưỡng, ngược lại sẽ làm Nhậm Thương Khung không thích nội bộ lục đục. Xích Hằng Vũ ở điểm này phải độ lượng cùng chiếu cố. Dĩ nhiên, Xích Hằng Vũ rất rõ ràng, Nhậm Thương Khung là không thể nào vứt bỏ Đan Tiên Đông Điện. Nếu không, Nhậm Thương Khung cũng sẽ không đem ra quyến dẫn tới Kính Nguyệt Thành. Đối với Nhậm Thương Khung trọng tình trọng nghĩa, Xích Hằng Vũ không những không bài xích, ngược lại chính là điểm mà Xích Hằng Vũ thưởng thức Nhậm Thương Khung. Chỉ có người trẻ tuổi như vậy, mới đáng để hắn dẫn dắt. Từng ngày đi qua, ngày 18 tháng 4 cũng là càng ngày càng đến gần. Mặc dù bây giờ nhóm người Lý Dật Phong đều biết yêu tộc xâm lấn càng ngày càng gần, nhưng mà cụ thể ngày nào bộc phát trong lòng cũng không rõ. Nhậm Thương Khung mặc dù biết nhưng cũng không có thể biểu hiện quá mức yêu nghiệt, nói ra ngày chính xác nói như vậy là quá rõ ràng rồi. Mà tổng bộ Thiên Các Thiên Khung tạo hóa, đối với chuyện Nam Thiên Các xuất hiện nhưng không có tỏ thái độ cường ngạnh gì, chẳng không đạo ngủ đông. Lưu Vân Đạo hoàn toàn không thể nào cùng Chân Kiếm Đạo vạch mặt. còn lại chủ nhà Hạ thị Âm Dương Đạo, chẳng qua là phát biểu mấy tuyên ngôn bình thản, nói đây là huynh đệ trong thiên khung tạo hóa mâu thuẫn, mọi chuyện đều dễ thương lượng, tùy thời hoan nghênh chân kiếm đạo trở về thiên khung tạo hóa. Nói nghe rất hay, hời hợt tránh nặng tìm nhẹ, làm ngoại nhân nghe không xảy ra vấn đề gì. Nhưng đem áp lực chuyển tới Nam Thiên Các, thiên khung tạo hóa đã lên tiếng rồi, tùy thời hoan nghênh chân kiếm đạo trở về thiên khung tạo hóa. Nếu như chân kiếm đạo ngươi tiếp tục ủng binh, tiếp tục cắt. Cứ đông nam, đó chính là chân kiếm đạo ngươi tạo phản. Không thể không nói, Hạ thị Âm Dương đạo này không có biện pháp nào, cũng là thập phần âm hiểm, thoáng cái chiếm cứ đạo nghĩa. Bất quá thiên khung tạo hóa tính toán đánh khá hơn nữa, đối với Nam Thiên Các mà nói, cuối cùng chỉ là một chuyện cười. Thiên khung tạo hóa có thể tính toán, có thể tính yêu tộc sắp bộc phát sao? Làm chân kiếm đạo không nghĩ tới chính là, ở nửa tháng trước khi yêu tộc bộc phát, lão tổ hai đại điện phủ của Bách Thảo Đường cùng Vạn Lý Đường, xuất lĩnh đại bộ phận tới đầu Nam Thiên Các. Thiên Các thập điện chính thức phân liệt, Bách Thảo Đường cùng Vạn Lý Đường thực lực hùng hậu, mang theo số đông nhân mã thoáng cái làm Nam Thiên Các phong phú không ít. Nhất là Bách Thảo Đường đến, làm cho hậu phương Nam Thiên Các thoáng cái lòng quân đại. Định, Bách Thảo Đường kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa linh dược tiếp tế sẽ vững chắc a, mà Vạn Lý Đường trông coi sự vụ phân đà cùng các phân đà đều có lui tới mật thiết tìm Nam Thiên Các nương tựa, tự nhiên mang đến cho Nam Thiên Các lực hiệu triệu không thể đo lường. Một ngày kia Càn Nhất Tam huynh đệ từ tiền phương trở lại, mang đến tin tức kinh người. Đại nhân, chúng ta ở gần biển Tu La Hải mai phục, phát hiện Tu La Hải xương khói tràn ngập, xuất hiện tảng lớn xương mù, hôm nay bến tàu Vân La Thành đã phong tỏa cấm ngư dân xuất cảng. Nhậm Thương Khung kiếp trước đối với xương mù Tu La Hải này rất có ấn tượng, đó là xương mù xuất hiện trước 7 ngày khi yêu tộc xâm lấn, lúc ấy Vân La Thành từ trên xuống dưới hoàn toàn không nghĩ yêu tộc sẽ xâm lấn. Dù sao, bằng cấp bậc như Vân La Thành căn bản không. Cách nào nhận được tin tức 10 vạn năm đại kiếp, nghe được tình báo của Càn Nhất trong lòng mọi người đều nghiêm nghị, xương mù này tới quỷ dị như thế, chẳng lẽ thật là điềm báo yêu tộc xâm lấn. Trong lòng mọi người nghi vấn, nhưng thật ra ở trong lòng Nhậm Thương Khung lại có đáp án minh xác. Nhậm Thương Khung nói, sương mù này tới kỳ quặc, không thể không đề phòng. Mọi người theo kế hoạch làm việc, nếu như không đoán sai mà nói, sương mù quỷ dị này chính là do yêu tộc làm ra. Căn cứ Nhậm Thương Khung đoán chừng, kiếp trước đại quân yêu tộc xâm lấn Vân La Thành có ít nhất 20 vạn, lúc ấy Nhậm Thương Khung ở trong bóng tối xung phong liều chết, chỉ cảm thấy giết tới chỗ nào cũng đều là yêu tộc. Mặc dù yêu tộc không có phái ra yêu linh cường đại, nhưng mà trận chiến ấy, bởi vì nguyên nhân đánh lén cả Vân La Thành cơ hồ không có chống cự, những quý tộc kia cơ hồ cũng không có chống cự, trước tiên từ bỏ Vân La Thành, vội vàng tây trốn. Trận chiến ấy, máu nhuộm núi sông, thiên địa đồng bi. Vốn là, bằng thực lực Vân La Thành, 10 vạn đại quân yêu tộc đủ để đem Vân La Thành phá được, hơn nữa là dư giả, nhưng mà, bởi vì Vân La Thành là đệ nhất quan khẩu cho nên yêu tộc phá lệ coi trọng, phái binh lực ít nhất gấp 2-3 lần. Cũng vì vậy, Vân La Thành dưới tình huống rắn mất đầu, ở dưới tình huống thập đại quý tộc tập thể tây trốn, cơ hồ bị yêu tộc một đường tàn sát. Trận chiến kiếp trước mà Nhậm Thương Khung kiếp này cũng khó quên, rốt cục lại muốn tái diễn rồi. Theo kế hoạch Vân La Thành bất kể là quý tộc hay là bình dân cũng không có sớm rút lui, mà âm thầm ở địa đạo dưới đất của Vân La Thành có thể ở trong thời gian nhanh nhất để bình dân rút lui. Dĩ nhiên kế hoạch này cũng không coi là mạo hiểm. Bởi vì trận này, bọn người Nhậm Thương Khung là chí tất thắng. Trận chiến này tuyệt đối sẽ không để đại quân yêu tộc sát nhập Vân La Thành. Mặc dù Vân La Thành là cô thành, không đáng để thủ, nhưng mà trận chiến đầu tiên này, Nhậm Thương Khung bọn họ cũng không có tính toán để yêu tộc từ thong dong cho đẩy mạnh, mà tính toán cho yêu tộc một hạ mã uy. Cho nên, trừ bản thân Vân La Thành có được mấy vạn binh lực ra, Nhậm Thương Khung từ mỗi phân đà triệu tập tới mấy vạn binh lực, tổng binh mã đạt đến số lượng 10 vạn. Lại phối hợp chiến thuật đã sớm chế định tốt, các loại vũ khí tính sát thương sao, chuẩn bị bố trí chiến lược 10 vạn đại quân này, cho dù là đối mặt 50 vạn đại quân yêu tộc cũng có 9 thành nắm chặt. Dĩ nhiên, 9 thành nắm chặt này, là thành lập ở trên một nhóm lực lượng tinh nhuệ, có một nhóm cường giả cường đại chống đỡ. Những thành thị khác giống như cấp bậc Vân La Thành, yêu tộc đại quân tiến công, hiển nhiên không thể nào xuất hiện đại thánh, nhiều nhất chính là phái mấy yêu vương. Dù sao, theo kinh nghiệm trước kia, Vân La Thành mạnh nhất là thập đại gia tộc, người mạnh nhất cũng bất quá là ngân đan cấp bậc, mà thành chủ La Hiên là hàng ngũ thất truyền ngân đan. Thất truyền ngân đan ước chừng chỉ tương đương với thiên yêu cấp 7, cùng yêu vương chênh lệch rất lớn. Một cách tự nhiên, phái yêu vương cấp bậc đã là để mắt tới Vân La Thành rồi. Mộ Dung, Vân La Thành là trận chiến đầu tiên, ta tính toán giao cho ngươi đi đánh. Ta sẽ phái Càn Nhất Tam huynh đệ phụ tá ngươi, có 3 người bọn hắn chấn giữ, nói. Vậy điều khiển đại cục là một điểm vấn đề cũng không có. Mộ Dung ở trong đa số thủ hạ của Nhậm Thương Khung, mặc dù thực lực không coi là đệ nhất nhưng mà đầu óc rõ ràng là đứng đầu. Mục Thiên Cơ, phía sau Vân La Thành, các thành thị ở tuyến thứ hai, có thể tùy thời gặp công kích, giao cho ngươi chấn giữ phòng ngự, phái hai vị cường giả chân kiếm đạo phụ tá ngươi, Địa Chu Phân Đà Vạn Kiếm Thông ở sau phối hợp tác chiến, tùy thời trợ giúp. Các thành thị phía sau Vân La Thành, cách khoảng 300 dặm, bởi vì có dãy núi ngăn trở, nên có một chút giảm sóc cho nên là phòng tuyến thứ hai. Lần này, kế hoạch của Nhậm Thương Khung là ở phòng tuyến thứ nhất liền cho yêu tộc một đả kích trầm trọng, làm cho kế hoạch lớn tiếng dọa người của yêu tộc ở Vân La Thành phá sản. Đại chiến cơ hồ là hết sức căng thẳng. Cách, chương,